Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 325 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Sao có thể, khi đó liền song mật tiểu khu phát sinh quỷ dị là thật là giả đều một chút manh mối cũng không có a. Sẽ như vậy hỏi, chỉ là bởi vì cảm thấy đã có đồ vật biến mất loại này khác thường xuất hiện. Như vậy tất nhiên cùng sự kiện có điều liên hệ. Nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi, Khúc Vân cười nói. Tiếp tục phân tích, chân chính Tiêu Bá không có chết. Này nguyên nhân hẳn là chính là giả mạo vị này yêu cầu hắn biết đến các loại tin tức. Để lâm thời đang âm thầm thông qua điện thoại hoặc tờ giấy chờ phương thức đại hành bất động sản. Giám đốc chức trách mà không bại lộ. Hơn nữa vì đối phó Vân Thường Tiên Phủ mà thiết hạ cục kia mặt khác hai vấn đề tổng có thể xem. Như chủ nhân biết trước đi, Khang Tư Ni chu lên cái miệng nhỏ, đúng rồi, nói như vậy tìm chúng ta cái kia giả Tiêu Bá, là ngự quỷ tập kích chúng ta người nọ một đám. Người này thân phận, đến bây giờ ta đều xem đến không phải thực thấu, mất tích công nhân vấn đề ta xác thật là lúc ấy liền nghĩ tới. Bởi vì ta đỉnh đầu nắm giữ tuyệt đại đa số người đều sẽ không rõ ràng quỷ vật tư liệu chúng nó. Không có khả năng tồn thế thật lâu, như vậy trừ bỏ mang theo bất tử bất diệt vong linh đại quân quét ngang thế gian vong linh hệ đại. Hiền giả, cũng chỉ có thể là gần đoạn thời gian ở phụ cận tử vong người sống mới có thể hình thành thật sự. Quỷ vật, so sánh với đương nhiên là người sau càng đáng tin cậy một ít mà một mảnh vừa mới xây lên tiểu khu. Đất hoang sắp tới nội lại có thể có cái gì người chết đâu. Đến nỗi kia công nhân chết đại khái thật sự cùng chuyện này một chút quan hệ cũng không có. Vừa vặn bị chuyên tu ngự sử quỷ vật ra hỏa đụng vào mượn mà thôi, đến nỗi về tưởng tiểu thư cái thứ. Ba vấn đề, chúng ta cuối cùng lại nói. Kia chỉ sợ quan trọng nhất, trước đêm này đó đều phóng tới một bên. Tới nói đêm nay trộn lẫn tiến vào bốn cổ thế lực khi di tỷ phía trước đều nói rất tin tưởng. Một trong số đó hẳn là nàng đệ đệ Doãn Dịch Sinh đi. Trần Huy Tề lấy hết can đảm nhược nhược hỏi. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình khuyết điểm mà bị đại gia bài trừ bên ngoài ân. Không sai, Khúc Vân ôn hòa mà cười. Cho hắn to như vậy an ủi. Trong đó đệ nhất cổ thế lực đó là Doãn Dịch Sinh. Hắn cùng Tiểu Tích Dịch đang ở vì gia tộc sản nghiệp kế thừa mà tranh đấu. Thả người này tâm tính không hề điểm mấu chốt duy lợi là đồ. Nếu là không thử sau lưng thọc hắn tỉ tỉ một đao ngược lại làm người kỳ quái, chỉ là gia tộc cạnh. Tranh đều có quy củ, nếu là làm được khác người làm đến cuối cùng ảnh hưởng toàn bộ gia tộc ích lợi. Như vậy chẳng sợ hắn thắng hạ trận này thương trường thượng cạnh tranh. Gia tộc quyền kế thừa cũng sẽ không giao cho hắn, tiểu tử này khôn khéo thật sự. Làm không ra cái loại này chuyện ngu xuẩn, cho nên phá hư phong thủy cùng tản bộ lời đồn sự tình vô. Cùng có khả năng là Doãn Dịch Sinh ở sau lưng mưu hoa. Nhưng giết người lại không phải là hắn. Đến nỗi sử dụng quỷ vật tập kích chúng ta liền càng không có thể, ta không biết Doãn gia nội tình. Cùng người chơi đoàn đội có bao nhiêu liên hệ, nhưng nếu Doãn Hy Di từ nhỏ vẫn luôn không tiếp xúc quá siêu nhân thế giới. Cũng đoạn không có đạo lý có siêu nhân cung Doãn Dịch Sinh sử dụng đệ nhị sóng người chính là chuyên môn tính kế chúng ta Vân Thường Tiên Phủ ra hỏa. Này phía sau màn người chỉ sợ cũng ở vực xếp hạng tiền tam cửu châu. Long truyền nhân cùng trốn đào nguyên bên trong, cũng chính là cái kia sử dụng quỷ vật chiến đấu ra hỏa, không biết vì cái gì. Tên kia tựa hồ đối y tử có một loại mạc danh chấp niệm. Muốn đem ta và các ngươi tách ra, giết sạch ta bên người mọi người, sau đó làm cho ta cảm tạ hắn, kẻ điên logic nhiều đi rồi dám không có gì ý nghĩa. Nhưng sở dĩ như vậy phán đoán, ta cũng có nguyên vẹn lý do, phía trước chúng ta liên tục tiến hành hai chàng trò chơi. Chính là bị vực chung đoàn đội sở thiết kế, Miss Ha cơ hồ vượt quyền mà tận lực ám chỉ chúng ta ra tay người thân phận. Đối phương tựa hồ thực khinh thường các ngươi từng người thực lực. Chỉ định đem chúng ta tách ra quy tắc yêu cầu chính là cửu cấp huy chương quyền hạn. mà toàn bộ phân giới tổ chung có cửu cấp quyền hạn cũng chỉ có xếp hạng tiền tam kia tam gia. Chúng ta một cái mới vừa thành lập tân đoàn đội, chẳng sợ lại có tiềm lực, liền bất đồng phân giới tổ bảng đơn đều không thể cho nhau xem xét. Vân Thường Tổng không có khả năng đưa tới châu Phi Mỹ châu đại lão mơ ước không phải. Này đệ nhị sóng người nhằm vào chúng ta có thể là đoàn đội hành vi, cũng có thể là thiếu bộ phận người hoặc là cá nhân việc làm. Ta càng có khuynh hướng người sau, bởi vì nếu xếp hạng tiền tam đoàn đội không tiếc vốn gốc muốn giết chết các ngươi nói hoàn toàn có. Thể ỷ vào càng cao huy chương quyền hạn chỉ định đối chiến trường trò chơi, đến lúc đó cho dù chúng ta đem hết toàn lực, nếu trò chơi thế giới bản thân không có gì sơ hở cũng rất khó bảo đại gia toàn thân mà lui. Rốt cuộc thực lực kém ở kia bãi, lộng cái đấu thú trường giống nhau thuần chiến lực quy tắc. Giống Lý Tông cái loại này thực lực một người liền cũng đủ thu thập chúng ta toàn đoàn, mà này đám người, hoặc là người này, mới là đêm nay sự kiện vai chính, trừ bỏ cuối cùng bị chúng ta phiên bản diệt bản mạng linh quỷ phản bị thương chính mình ở ngoài. Hắn chỉ sợ là rõ ràng sở hữu liên lụy tiến vào thế lực cùng với từng người một. Cũng trước sau thao túng sự tình hướng đi, phong thủy cục bị xoay ngược lại. Hộ gia đình tử vong, quỷ vật quấy phá, trước thần sơ phơ cô di vật, hắc y nhân lui tới. Chúng ta bởi vì tiểu tích dịch quan hệ liên lụy tiến vào trả án. Nhiều như vậy bổn không liên quan sự tình, nhiều như vậy cho nhau khả năng bổn vô giao thoa bất đồng thế lực tham dự trong đó. Nếu là không có người cố ý bố trí, lại sao có thể vừa lúc đều đuổi ở hôm nay buổi tối. Cho nên kia sử dụng quỷ vật phía sau màn người đem nhiều như vậy thế lực liên lụy tiến vào. Liền vì đảo loạn cục diện, cho chúng ta Vân Thường Tiên Phủ tìm phiền toái, đem Vân Vân ở ngoài người đều giết chết. Mai Nhàn Thi khẽ nhíu mày, nàng bản năng cảm giác không đúng chỗ nào. Đương nhiên sẽ không, này hoàn toàn là không cần phải sự tình. Cho nên nói ở sử dụng quỷ vật người này toàn bộ bố cục chung Vân Thường Tiên Phủ hủy diệt kỳ thật. Cũng chỉ là nhân tiện một vòng, Thi Thi nói muốn trái lại, đem chúng ta liên lụy tiến vào. Chỉ sợ mới là vì che giấu hắn chân chính mục đích làm dối, sau đó chính là kẻ thứ ba thế lực. Người đeo mặt nạ, này bang nhân rõ ràng lệ thuộc với nào đó thế lực khổng lồ mánh khóe thông thiên tổ chức. Bọn họ cùng sự tình hôm nay quan hệ kỳ thật rất nhỏ. Tựa như chính bọn họ nói, tới nơi này chỉ là vì, hủy diệt ta thần di vật. Phòng ngừa ta thần ý chí bị kế thừa tiến tới làm cho thế giới hủy diệt nếu như đi miệt mài theo. Đuổi trong đó căn hệ chỉ sợ lại muốn lâm vào càng nhiều bí ẩn. Hơn nữa ta đại khái liền vừa lúc là bọn họ theo như lời kế thừa ta thần ý chí người. Cho nên về sau tổng còn sẽ có cơ hội lại cùng này bang nhân giao tiếp. Bọn họ vấn đề, để lại cho khi đó lại giải quyết liền học cái này tổ chức duy độc cùng lần này sự kiện có quan hệ. Một chút, chỉ sợ cũng chỉ có kia cuối cùng bị tiểu ni tử chém đầu bảo an. Cái này không chớp mắt chi tiết chỉ sợ mới là hôm nay sở hữu sự tình chân chính nguyên nhân gây ra, đó chính là thi công chung công trình máy móc ngoài ý muốn đà thông nước ngầm nói. Mà lúc sau có người phát hiện kia ẩn nấp miệng vỡ tiến vào trong đó đi thăm dò. Phát hiện chỗ sâu trong địa cung di tích, tiến tới báo quan, An Thiên Phủ nhận được báo cáo sau. Đệ nhất sóng cảm kích chính là ngự sử quỷ vật gia hỏa. Vô luận là xuất phát từ tam đại đoàn đội bối cảnh được đến có quan hệ cổ đại di tích thông chi. Vẫn là nói chức ban quan sai vừa lúc là người của hắn. Này đều thực bình thường, mà hắn lúc sau áp xuống chỉnh chuyện. Đối với thi công đào đến nước ngầm nói, loại này lại bình thường bất quá sự tình. Cũng không phải là cái gì việc khó, lúc sau hắn bắt đầu bố cục. Doãn Dịch Sinh kia tiểu tử chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết có địa cung tồn tại. Rốt cuộc chân chính địa chủ Doãn Hy Di cũng không biết. Mà kia giúp hắc y nhân, còn lại là ở bố cục giả an bài hạ cố tình thiết kế thành hôm nay biết được tin tức cùng chúng ta. Cùng nhau tới rồi, đến nỗi nằm ở tiểu ni tử huy chương không gian chung cái kia tiểu bảo an. hẳn là chính là ngay từ đầu ngoài ý muốn phát hiện di tích đi báo quan người. Hắn cầm phía sau màn người chỗ tốt đi lại thông báo Lý Dị Viện. Dẫn ra những cái đó đeo cúng bái chính tám mặt thể huy chương người đeo mặt nạ. Cũng ở lúc sau âm thầm theo dõi chúng ta. Này hết thảy đều ở ngự quỷ giả trong kế hoạch, bởi vậy kia bảo an là một cái khí tử đương nhiên. Không có khả năng biết sau lưng lão bản thân phận, người nọ làm ra đủ loại chu đáo chặt chẽ bố trí cũng không có khả năng nhìn không thấu thứ này đồ. Tiểu lợi không muốn sống bản tính, như vậy tính lên tham dự hôm nay chuyện này người đều tề đi. Còn sẽ có một khác cổ thế lực tồn tại sao? Khang Tư Ni bẻ ngón tay. Hết chương.